Chương 311, Thiên Sư 18. Quái dị này tình huống nhượng Tư Đồ song song tới điểm hứng thú, vừa lúc phù cũng bổ toàn, có thể tiếp tục ra cửa bắt quỷ. Tư Đồ song song liền gật đầu nói, chờ ta thu thập một chút, đi theo ngươi nhìn xem. Nói xong cũng đem trên bàn khắc đao linh tinh gì đó thu thập lên, sau đó cầm lên tà tay mải, bên trong là Tư Đồ song song muốn dùng đến phù cùng các loại trừ tà bắt quỷ đồ dùng. Tuy rằng càn khôn phù trong cũng có phù, nhưng Tư Đồ song song thói quen không tới tay trên không có phù không đi động càn khôn phù trong chữ hàng. Trung niên nam tử kia không nghĩ đến cái này thoạt nhìn lạnh như băng đầy mặt đều là, ta thật không tốt trung đụng tiểu đại sư như vậy dễ dàng liền chịu cùng hắn cùng đi nhìn xem. Hắn đều làm tốt đối phương làm khó hắn hoặc là công phu sư tử ngoạm để cho hắn xuất huyết nhiều chuẩn bị. Trước kia hắn đụng phải một cái có bản lĩnh phong thủy đại sư, kia ra tay một lần giá quý người ta cũng không chính mình muốn tiền, chính là đẩy ủy chính mình không rảnh, không có thời gian, các loại không có phương tiện, sau đó đợi chính ngươi hướng lên trên thêm tiền, lúc nào thêm đến người ta hài lòng, người ta mới có danh ra tay. Tư Đồ song song lúc trước nhìn nam nhân này xuyên rất đơn giản, nhìn cũng không giống người có tiền gì, ai biết đến bên ngoài mới phát hiện người này lái xe thế nhưng là xe nổi tiếng. Tư Đồ song song không hiểu xe, nhưng nàng nhận được xe này tiêu, nghe nói giá không thấp, một chiếc xe ít nhất 7-80 vạn khởi bước, nhất cao kỳ 100 vạn không ngừng. Tư Đồ song song cũng không biết xe này giá trị bao nhiêu tiền, cho nên chỉ là quét mắt nhìn an vị đi vào, mục đích của nàng là bắt quỷ, đối phương có tiền hay không không quan trọng. Trên đường nam nhân lái xe cùng Tư Đồ song song giới thiệu sơ lược mình một chút ra tình huống. Nam nhân gọi Vương Vĩ, tại thành phố trung tâm phồn hoa đoạn có một nhà kim tiệm, ngày tiến đâu kim sưng không hơn, năm nhập mấy chục triệu lại là thoải mái. Vương Vĩ nói mình tính tình mềm mại, chưa bao giờ cùng người cãi nhau, nhân duyên đặc biệt tốt, hơn nữa hắn hàng năm đều làm việc thiện, ít nhất quyên tiền mấy trăm vạn, một bộ phận tài trợ thất học nhi đồng, bệnh nan y y bệnh nhân. Một bộ phận quyền cho động vật cứu trợ trung tâm. Tư Đồ song song đảo qua Vương Vĩ đầu, trên đỉnh đầu đích sắc có một sợi công đức kim quang, nhưng là nhan sắc quá nhạt, nàng lúc trước đều không nhìn ra, vẫn là lần này nhìn kỹ một chút mới phát hiện quả thật có. Xem ra nam nhân không có nói láo, hắn đích sắc có làm hảo sự, chỉ là công đức kim quang có chút ít, nói với hắn chuyện tốt số lượng không giống. Xuất hiện tình huống như vậy không phải tiền hắn quên thiếu đi hoặc là tiền quên sai bị người cho tham, chính là của hắn trực hệ thân nhân làm nghiệt sự, đem hắn công đức kim quang cho triệt tiêu. Theo Vương Vĩ nói, hắn là tại một lần đuổi đêm đường thời điểm bị quỷ quấn lên, ngày đó hắn cùng bằng hữu tụ hội, bởi vì uống rượu không thể lái xe, vừa lúc tụ hội địa phương cách ra cũng không xa, Vương Vĩ liền lựa chọn dùng đi. Vương Vĩ muốn trở lại nhà mình cư trụ tiểu khu phải trải qua một cái hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ vào ban ngày liền người đến người đi thập phần náo nhiệt, chính là buổi tối cũng là đèn đuốc sáng trưng, đi ngang qua người đồng dạng không ít. Vương Vĩ nhìn kia trong ngõ nhỏ mặt ngọn đèn rất sáng, cũng không có ở ý liền như vậy đi vào, sau đó có chút ngoài ý muốn phát hiện, cái này trong ngõ nhỏ mặt thế nhưng không có một người, chỉ có sáng ngời đèn đường cùng hắn chính mình bóng dáng. Trước kia người nhiều không cảm thấy, đột nhiên tại lúc không có người một thân một mình đi ở nơi này. Cả thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh trở lại, nghe không được bên ngoài ồn ào đám người tiếng, chỉ có thể nghe được cước bộ của mình tiếng nhìn đến bản thân bóng dáng. Tuy rằng cái này hẻm nhỏ bị đèn đường chiếu đèn đuốc sáng trưng, nhưng Vương Vĩ vẫn là khó hiểu cảm thấy lông tơ dựng thẳng không nhịn được tâm sinh e ngại càng chạy càng sợ hãi. Vương Vĩ nhịn không được nhanh hơn bước chân bắt đầu chạy tới, muốn mau ly khai cái này khó hiểu để cho hắn sợ hai hẻm nhỏ. Vừa lúc đó, Vương Vĩ nghe được phía sau mình truyền đến một cái tiếng bước chân thanh âm, kia tựa hồ là tại đi theo hắn chạy. Vương Vĩ bị sợ tóc gáy dựng ngược, nhịn không được sợ hãi bước nhanh hơn chạy như điên, vừa vặn sau tiếng bước chân vẫn là như bóng với hình đi theo hắn. Vương Vĩ lúc này đã ở hoài nghi mình đụng tới dơ bẩn đồ đang tại Vương Vĩ bị sợ gần chết thời điểm, mặt sau đột nhiên truyền tới một lão niên nữ tính thanh âm, ai phía trước vị này tiểu tử, ngươi đừng chạy, ta đi đường mệt rất. Ngươi có thể đỡ ta một chút sao? Nghe được người giọng nói, Vương Vĩ trong lòng trong giây lát an ổn xuống dưới, hắn quay đầu lại, liền thấy được sáng ngời đèn đường hạ, đứng một người mặc sạch sẽ, trong tay kéo cái trang bị đầy đủ thái nhỏ xe kéo lao thái thái. Lao thái thái kia mặt mũi hiền lành, lỗ thai cùng trên cổ tay đều mang theo hoàng tranh tranh kim bông thai cùng đại kim vòng tay, y phục trên người cũng thập phần ngay ngắn, là cao đương hóa, nhìn cái này một thân bất đồng với này nàng lão thái thái hóa trang, hiển nhiên lão thái thái này là cái có tiền. Bất quá lão thái thái này có tiền không có tiền Vương Vĩ là không để ý, chỉ là tại đây an tĩnh trong ngõ nhỏ đột nhiên có cái đồng hành người, ngược lại là để cho hắn tâm lập tức an xuống dưới, hơn nữa nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không cần chính mình một người đi này hẻm nhỏ. Vương Vĩ nhìn lão thái thái kia đứng ở nơi đó cong lưng, tựa hồ là mệt chết đi bộ dáng, trong lúc nhất thời tâm sinh thương xót, liền vội đi qua nói, đại nương ngươi thoạt nhìn rất mệt bộ dáng, như vậy đi, ngươi ngồi ở đây cái kéo xe trên, ta lôi kéo ngươi đi, nhà ngươi đang ở nơi nào, ta trực tiếp đem ngươi đưa đến nhà ngươi dưới lầu đi. Cảm ơn ngươi tiểu tử, ngươi thật là nhiệt tâm, nhà ta liền ở phía trước trong tiểu khu, làm phiền ngươi Vương Vĩ đỡ kéo xe. Lão thái thái cong lưng ngồi ở kéo xe mặt trên cùng Vương Vĩ đáp lời. Vương Vĩ lôi kéo lão thái thái hướng phía trước đi, vừa đi vừa cười nói, lão nhân gia, ta cũng ở tại cái kia trong tiểu khu, cái này thật đúng là đúng dịp cứ như vậy, một già một trẻ một bên nói chuyện phiếm, vừa đi, rất nhanh Vương Vĩ liền đem lão thái thái kia đưa đến dưới lầu, bởi vì gì đó hơi nhiều, lão thái thái một người lấy không đi lên, Vương Vĩ liền muốn làm hảo sự liền làm đến cùng, trực tiếp hỗ trợ đem đồ vật cho lão thái thái đưa vào trong phòng. Lão thái thái kia trong nhà thập phần khí phái, bài trí gia cụ không chỗ nào không phải là giá tiền đắt hàng hiệu, trong đó dễ thấy nhất lại là một tôn mới sinh hài nhi lớn nhỏ kim Phật tượng, lấy Vương Vĩ thường niên chuyển vàng ánh mắt liếc mắt một cái liền nhìn ra, cái này kim Phật là thật vàng ròng, giá quý rất. Vương Vĩ cảm thấy này gia nhân có điểm nhà giàu mới nổi phong cách ra, hắn cũng có tiền, nhưng là không trương dương đến như vậy á, tại không lộ bạch không biết nha bất quá người ta. Phong cách hắn cũng không cần biết, người đã đưa vào phòng, Vương Vĩ liền tính toán cáo tử. Kết quả là tại Vương Vĩ tính toán lúc ra cửa, lão thái thái kia đột nhiên ôm ngực ngã xuống đất, hiển nhiên là phạm vào bệnh tim. Vương Vĩ bị hoảng sợ, vội vàng lại đây đem lão thái thái đỡ đến trên sofa nằm, hỏi lão thái thái trong nhà có không có dược. Lão thái thái kia thở gấp, gian nan giơ ngón tay phía trước dưới tủ tivi mặt ngăn kéo, Vương Vĩ vội vàng đi qua kéo ra ngăn kéo. Hoặc kết quả còn chưa nhìn đến dược trước bị bên trong từng hàng xếp đặt chỉnh tề trăm nguyên tiền lớn cho chấn kinh một chút. Đối với số tiền này, Vương Vĩ phản ứng là khỏe miệng rút hai lần. Đệ nhất ý tưởng là cái này ra nhất thiết đừng bị kẻ trộm, không thì cái này tổn thất được quá lớn. Đương nhiên có lẽ người ta không để ý chút tiền ấy cũng nói không biết. Vương Vĩ nghĩ như vậy đem dược tìm được, cho lão thái thái nuốt vào.